Chương 81, Tù há giận. Chương 81, Tù há giận Lữ Trác, ngươi có thể phải chăm sóc kỹ lưỡng con gái của ta a nẹ tùn nhìn Lữ Trác, hừ một tiếng nói. Lữ Trác cười ha ha, cu nở dê không ngại. Dìm vệ ấy đi về phía trước mấy bước, trầm giọng nói, tuy rằng ta không thể đối với ngươi cùng cha chiến đấu nói cái gì, nhưng hy vọng bất luận ai thắng ai thua, cũng không muốn xuất hiện thương vong ai nhất định muốn cho sỉ dạ hổ sỉ công chúa điện hạ mở mở tâm, bằng không lão phu liều mạng cũng muốn đi tìm ngươi một trận chiến đứng ở trên bong thuyền Lữ Trác cùng nhân, hướng về phía mạn ai lần mọi người cáo biệt. Sỉ dạ hổ sỉ càng là lưu luyến, nước mắt lưng tròng nhìn ba vị hoàng huynh cùng phụ hoàng. Nẹp tùn thở dài một tiếng, nói rằng, đi thôi, kỳ đến trở lại là tốt rồi rốt cục, ở mọi người nhìn theo dưới, thanh kiếm hào rốt cục xuất phát, theo đất đỏ đại lục phía dưới đại xuyên thùng qua, chính thức tiến vào tân thế giới. Thanh kiếm hào trên bong thuyền có 3 tầng, bong tàu dưới còn có 1 tầng. Tầng cao nhất, tự nhiên là bị Lữ Trác không chút do dự chiếm dụng, cu nở dê là nạ mì dô bin chở nữ hài nơi ở lần thứ 2, nhưng là ở lò, bờ bộ, gen bọn hắn. Lần thứ 3 chính là nhà bếp, phòng khách, cùng với buồng lái loại hình gian phòng. Cho tới nhất hạ tầng, nhưng là Lữ Trác cố ý chuẩn bị, làm vị kế tiếp thuyền viên chuẩn bị địa phương. Tuy rằng vị kế tiếp thuyền viên, nhượng Lữ Trác trong lòng có chút không thích, thế nhưng mặc dù ép buộc, Lữ Trác cũng phải nhượng tên kia lên thuyền. Cái kia người chính là trên thế giới chỉ đứng sau vệ gạ tủ nhà khoa học, kệ xạ cờ lão lợi dụng tân thế giới ghi chép kim chỉ nam. Thêm vào Lữ Trác trong đầu một điểm giải rác ký ức, khoảng chừng nửa tháng sau, thanh kiếm hào phía trước xuất hiện một hòn đảo Tù Há Giận. Đương nhiên, nửa tháng này đến, Lữ Trác tuy rằng ở mấy nữ làm bạn trong như cư tiến cảnh, thế nhưng mỗi ngày huấn luyện hay vẫn là ắt không thể thiếu. Như trước là ở Sĩ Dạ Hổ Sĩ phụ trợ dưới, lẻn vào van ở me tờ thâm đáy biển tiến hành kháng áp huấn luyện. Cuối cùng làm cho 1 vạn mét thâm đáy biển. Đối với Lữ Trác cũng không cách nào tạo thành thương tổn thời gian, cái huấn luyện này liền rốt cục đến đây là kết thúc. Bởi Sĩ Dạ Hồ Sĩ thân thể đã thu nhỏ lại duyên cớ, chỉ có thể ôm một cái đại tán tỉnh cùng Lữ Trác đồng thời, miễn không được bị Lữ Trác chiêm chút tiện nghi. Bất quá đối với Sĩ Dạ Hồ Sĩ đáng yêu, Lữ Trác vẫn không có biện pháp, hơi hơi quá đáng một điểm chính là khóc, cũng làm cho Lữ Trác đối với Sĩ Dạ Hồ Sĩ lại chịu mến, vừa bất đắc dĩ. Ngoại trừ cường độ thân thể lại một lần nữa tăng cường ở ngoài, Lữ Trác kiếm ý QNZ tiến bộ một chu tờ bất quá không có chân chính cường giả chiến đấu, kiếm ý tăng lên chậm chậm, muốn đạt đến đỉnh cao xem còn cần rất lâu tôi luyện. Thanh kiếm hào chậm rãi đến gần rồi Tù Há Giận, vào lúc này Tù Há Giận còn không là nguyên trong nửa bên băng thiên tuyết địa, nửa bên dung nham địa ngục tình cảnh. Bất quá, nhượng Lữ Trác vẻ mặt khẽ biến nhưng là này đảo dâng lên động màu tím sương ngủ. Vờn quanh toàn bộ hòn đảo, làm cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Lò hai mắt lạnh lẽo, nghiêm nghị nói rằng, vật kia có độc, độc tính hẳn là rất mạnh hoa, đáng sợ như vậy đảo, chúng ta hay vẫn là đường đi tới được không bở bổ vừa nghe thấy có độc, sợ hại đến hú lên quái dị, trốn đến thuyền phía sau cùng. Sau một khắc, nạ mỉ cắn răng, đi tới nó bên người, phịch một tiếng đem nó đầu đánh ra một cái túi lớn. Cho ta thành thật nghe thuyền trưởng dặn dò Lữ Trác không nhìn bọn hắn đùa giỡn, thản nhiên nói, nếu trên cái đảo này tràn ngập độc khí, như vậy trước toàn viên đổ bộ kế hoạch liền hết hiệu lực. Như vậy, lò, còn có Robin cùng ta đồng thời đổ bộ, những người khác đều ở đây bảo vệ đi. Nghe xong Lữ Trác, bờ bồ hoan hô một tiếng, cao cao nhảy một cái, suýt chút nữa rơi đến trong biển. Sĩ dạ hồ sĩ nhìn thấy này hòn đảo rất đáng sợ, vốn là trong lòng liền không muốn đi. Bất quá nghĩ đến muốn cùng Lữ Trác tách ra, lại có chút khổ sở. Nạ mì miệng nhỏ một đánh, nói rằng, tại sao Robin có thể đi, ta không thể đi, ta nhưng la vân vân trái cây năng lực giả, không sợ độc tức giận. Lữ Trác khẽ mỉm cười, đứng ở Sĩ Dạ Hồ Sĩ bên người nói rằng, nếu như mấy người chúng ta chủ lực đều đổ bộ, ai tới bảo vệ thuyền A Sĩ Dạ Hồ Sĩ an toàn của các nàng, liền giao cho người đến bảo vệ. Cần cẩn thận một điểm. Nếu như nói gặp phải đỏ phờ làm mì ngộ trùng hợp lại đây loại hình tình huống, liền trực tiếp nhượng Minh Vương lẹn vào đáy biển. Vậy cũng tốt. Nạ mì suy nghĩ một chút sau, gật gật đầu, nhìn theo Lữ Trác ba người rời đi. Sĩ dạ hổ xì nhưng là hướng về phía Lữ Trác hô một tiếng. Lữ Trác đại nhân, sớm một chút trở lại nha được rồi ba người leo lên đảo biển giới, một luồng độc khí liền tràn ngập lại đây, Lữ Trác rút kiếm một chém. phía trước liền xuất hiện một cái mấy trăm mét con đường, tất cả độc khí đều bị kiếm vực bức bách, không cách nào xâm nhập. Thấy thế, lọ trên tay muốn phóng thích Junku NG Thu Zoe trở lại, theo Robin cùng đi vào. Bởi không có nửa bên hỏa diễm nửa bên đóng băng tình huống, Lữ Trác không biết ở phương vị nào đổ bộ càng mau lẹ, hắn kẻ bùn sổ củ hạ kỷ cu nở dê đến cực hạn, nhiều nhất chính là năng lực bao phủ nửa cái hòn đảo mà thôi. Theo ba người thâm nhập, Lữ Trác rốt cục cảm thấy được kệ xạ thí nghiệm căn cứ phương hướng, bất quá phía trước nhưng là có vô số kiến trúc ngăn cản. Lữ Trác nhưng là lười nhiễu đường, rút kiếm vung lên mấy lần, phía trước tất cả kiến trúc liền bị thiết liền xiềng. Robin hé miệng khẽ cười nói, ngươi thật đúng là phá hoại cùng đây. Cao y gì ta chỉ có điều là lười nhiễu đường mà thôi. Lữ Trác nhún nhún vai, cu nở dê không đem chạm không thả lại vỏ kiếm, liền để chạm không chung quanh bay lượn. Theo Lữ Trác thực lực dần dần tăng cường, chạm không kiếm kiếm linh tựa hồ cu nở dê càng thêm có trí khôn. Mỗi ngày thậm chí đều sẽ tự mình bay ra chơi đùa, Lữ Trác cu nở dê không quan tâm đến nó. Phía trên thế giới này năng lực hủy diệt hiện tại chạm không sức mạnh, phòng trừng không tồn tại đây. Phải biết, chạm không kiếm nội bộ, nhưng là có kiếm bản nguyên tồn tại. Liền ngay cả hiện tại Lữ Trác, vẫn là không cách nào chạm tới sức mạnh kia. Ngay khi Lữ Trác đoàn người trắng trận phá hoại thời điểm, một con to lớn màu xanh lục cự long đột nhiên xuất hiện tại Lữ Trác trước, nhượng Lữ Trác lấy làm kinh hãi. Hiện tại cái này đảo, nhưng là nả mờ ơ độc khí vờn quanh bên trong A Nguyên Trong. Con rồng này không cu nở dê là thấy độc liền chạy sao, tại sao bây giờ căn bản không sợ đây? Nhìn này ở độc khí trong vui vẻ bay lượn lục lòng, Lữ Trác cau mày, rất là buồn bực. Robin cùng lọ nhìn thấy con kia long, cu nở dê là ngẩn ngơ. Đây là rồng Robin trong con ngươi xinh đẹp lóe qua một tia khó có thể tin vẻ mặt. Nguyên trong cu nở dê chưa từng nói qua, này đến tột cùng là kệ xạ chế tạo nhân tạo long, hay vẫn là một con chân long? Thấy thế, Lữ Trác bĩu môi, nói rằng, không phải là cái long sao, phỏng chừng còn là một hàng giả. Nay cự long con mắt nhìn chằm chằm Lữ Trác ba người, đột nhiên hướng về phía bọn hắn phun ra một đạo ba người ôm hết to nho to lớn của lửa, Lữ Trác liền có chút căm tức. Ta là chiêu ngươi chọc giận ngươi không hiểu ra sao liền đến phun lửa nguyên bản chính mình liền chuẩn bị tìm cái vật cưới loại hình tới, liền ngươi rồi mặc dù là rồng phương Tây, hơn nữa không biết hàng thật hàng giả. Nhưng cu nở dê là khá là uy vũ phách tức giận. Nghĩ như vậy, Lữ Trác hơi suy nghi, không trung chính đang bay múa chạm không liền một cái kiếm reo, bay trở về Lữ Trác trong tay.